Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, chương 1225, kiếm ý cấm chế. Trần Vô Danh rất thông minh, một đoán liền đúng, Từ Ngôn hoàn toàn chính xác muốn xuất biển. Ngọc Chu tiến lên phương hướng chính là Trăm Đảo phương hướng. Ra biển cũng không tệ, dù sao cũng so lưu tại Tây Châu vực muốn tốt. Cứ như vậy liền có thể tránh đi hồn ngục phiền toái. Trần Vô Danh đầu tiên là giật mình. Ngay sau đó tính toán ra lợi và hại. Coi là rốt cục không cần lại bồi tiếp Từ Ngôn mạo hiểm. Thật tình không biết lần này tiến lên mục đích. So với hiểm địa đến cũng không có kém bao nhiêu. Nói huynh đây là dự định về một chuyến lão gia đi. Lâm Uyên đảo nha. Nghe nói qua. Nghe nói Lâm Uyên đảo sau một bên tồn tại một mảnh kỳ dị hải uyên. Bên trong có rất nhiều đại thủy mẫu. Vừa vặn lần này chúng ta bắt chút thủy mẫu. Cắt thành tia trộn lẫn rau trộn tốt nhắm rượu. Ha ha, lấy chân vô danh tu vi cảnh giới. Nhiều nhất chỉ có yêu linh trình độ cự linh thủy mẫu ở trước mặt hắn xác thực chỉ có thể coi là. Được một bàn bàn rau trộn. Hắn lần giải thích này cũng tịnh chưa khuếch đại. Gặp Trần Vô Danh không còn lo lắng, Từ Ngôn cũng không có nhiều lời. Hắn lần này trở về Trăm Đảo, mục đích cũng không phải Lâm Uyên Đảo, mà là Hiên Viên Đảo. Lâm Uyên Đảo chỉ là tiện đường mà thôi. Đã đoán được Hiên Viên Tuyết cùng Bàng Hồng Nguyệt có khả năng tồn tại luân hồi liên quan. Từ Ngôn lại có thể nào không đi xác nhận một phen. Nếu như Hiên Viên Tuyết cùng Bàng Hồng Nguyệt hoàn toàn chính xác là cùng một người. Hắn đi vào chân vũ giới mục đích mới tính chân chính thực hiện. Đi xa trăm năm, phá thiên tiến hành, hao phí vô số đại giới xông ra trong bình giới. Kỳ thực lúc đầu mục tiêu, bất quá là Vương Khải cái kia một quẻ mà thôi. Tháng, tại thiên ngoại, đã trải qua phá thiên lữ trình, đã trải qua hải đảo sinh hoạt, lại đã trải qua Tây Châu vực bôn ba. Từ Ngôn không có quên hắn lúc đầu mục đích, không quên sơ tâm. Đêm chính nồng, loan nguyệt treo trên cao chân trời, thanh huy lượt địa, cách xa địa kiếm tông, cách xa Tây Châu vực, Ngọc Chu chở hai người bay hướng biển một bên phương hướng. Tại thiên anh bảng chân chính trước khi bắt đầu, Từ Ngôn muốn biết rõ Bàng Hồng Nguyệt cùng Hiên Viên Tuyết chân chính liên quan. Bằng không hắn đem tâm thần bất an, lộ trình xa xôi, song lần này trở về Trăm Đảo, cũng không phải đến lúc tốc độ. Cần trúc cơ tu sĩ hao phí thời gian một năm đường xá. Tại Trần Vô Danh cùng Từ Ngôn loại này nguyên anh đỉnh phong cường giả trong mắt. Bất quá chỉ là mười mấy ngày mà thôi. Tây Châu vực nhưng có họ Vân cường giả. Lộ trình vô sự, bay hướng Trăm Đảo đang đi đường. Từ Ngôn nhớ tới vãng sinh động tòa kia cổ truyền tống trận. Nhất là trận văn chỗ hội tụ vân chữ. Không biết để làm gì ý. Cái kia vân chữ cùng đại trận không có cái gì liên quan. Rất giống một loại tiêu ký hoặc là nói ký hiệu. Lấy đơn độc một chữ đến làm ký hiệu. Rất lớn tỷ lệ là bày trận người tính thị. Họ Vân cường giả. Trần Vô Danh nghĩ nghĩ. Nói. Thiên anh bảng bên trên ngược lại là có cái họ Vân người. Sắp xếp tại 500 tên về sau. Gọi cái gì ta nhưng lười ghi nhớ. Còn lại phía dưới hẳn không có. Nếu không lấy ta lịch duyệt không có khả năng không biết rõ. Không phải nguyên anh, mà là đã chết hóa thần độ kiếp. Thậm chí tán tiên hàng ngũ. Trong đó có hay không họ Vân cường nhân? Từ Ngôn tiếp tục hỏi. Hóa thần trở lên, vẫn là họ Vân. Ta ngẫm lại à, Trần Vô Danh lần này trầm ngâm nửa ngày. Cuối cùng lắc lắc đầu. Nói, ta là chưa nghe nói qua. Họ Vân vốn là hiếm thấy. Tây Châu vực hẳn không có quá nổi danh họ Vân người. Đạt được Trần Vô Danh trả lời chắc chắn. Từ Ngôn khẽ nhíu mày. Nếu như nói vãng sinh động bên trong cổ trận không phải Tây Châu vực tu sĩ sở thiết. Có khả năng nhất đúng vậy Đông Châu vực cường nhân. Hoặc là ma tộc cùng yêu tộc xây đứng. Đông Châu vực đâu? Có hay không họ Vân cao nhân? Từ Ngôn không cam lòng truy vấn. Họ Vân có cái gì đặc biệt à? Nói một chút thôi, coi như ta không biết, ta có thể giúp người nghe ngóng không phải. Trần Vô Danh nhãn tỉnh sáng lên, lộ trình nhàm chán, hắn lại không tâm tư tu luyện, Nhất thời tâm huyết dâng trào, lòng hiếu kỳ nổi lên. Cũng không có cái gì. Khi còn bé nghe qua một cái tin đồn không biết thực hư. Nói có cái họ Vân ác ma có thể huyễn hóa vạn thiên. Chỉ cần tìm được hắn, liền có thể mở ra tử vực môn. Có thể đem nhất châu chuyển đến quỷ giới. Chấm ngoặc kép, đã chân vô danh hiếu kỳ. Từ Ngôn thuận miệng lập lên kinh khủng cố sự. Ngừng ngừng ngừng, ta không có hứng thú. Biết rõ Từ Ngôn trong biên chế tạo nghe đồn. Chân vô danh hết lần này tới lần khác nghe được tim đập nhanh. Không thể làm gì, khoát tay nói. Chưa nghe nói qua họ Vân cao nhân. Ta cũng không muốn đi nghe ngóng. Đối phương bộ dáng như thế. Rõ ràng thật sự là không biết rõ có cái gì họ Vân cường nhân. Từ Ngôn cũng liền không đang đuổi hỏi. Ngược lại cùng chân vô danh nghiên cứu thảo luận lên cấm chế mà nói. Giữa các tu sĩ luận bàn có rất nhiều loại. Có luận kiếm đấu pháp. Cũng có thưởng thức trà đấu tử. Nhất là tại đường đi thời điểm. Loại này luận bàn 10 phần phổ biến. Chân vô danh không thế nào phía dưới. Đành phải bồi tiếp người ta đàm luận lên cấm chế. Lịch duyệt của hắn so Từ Ngôn cao hơn. Dù sao tu luyện trên 100 năm nguyên anh đỉnh phong. Mà lại là tại tông môn đi ra thiên kiêu. Người ta là có danh sư chỉ điểm cao đồ. Kiến thức tự nhiên không thấp. Cấm chế cùng trận pháp cùng loại. Lại có khác nhau. Trận pháp phần lớn cần bày trận chi vật. Mà cấm chế thì không cần ngoại vật. Càng nhiều thời điểm. Cấm chế tựa như trận pháp cùng pháp thuật một loại dung hợp thể. Một khi đàm luận. Chân vô danh dần dần tiến nhập quên hết tất cả. Chỉ điểm thiên hạ cao nhân cảnh giới. Cấm chế nói. Huyền nhi tự nhiên. Tìm mà vô ảnh. Đạp mà vô tung. Một đạo cấm chế tựa như một cái tu sĩ uy áp tập kết. Hội tụ trận đạo và pháp thuật tinh túy. Hình thành một loại huyền ảo phong ấn chi pháp. Có thể phong cấm thế gian vạn vật. Nếu có thể tu luyện đến đại thành. Uy năng không thua gì bất luận cái gì chiêu số. Ồ, nguyên lai cấm chế thần kỳ như thế. Không biết vô danh huynh tu luyện tới loại trình độ nào. Có người phối hợp, lại khiêm tốn bên dưới hỏi. Vô danh công tử càng thêm đắc ý. Vỗ vỗ túi chữ vật, lấy ra một bình linh tửu. Nhưng người dựa vào thuyền toa, giống như lãng đãng công tử vậy giảng thuật. Cấm chế đương nhiên thần kỳ, nhưng cũng không phải vô địch chi thuật. Các loại khác biệt cấm chế có khác biệt thiếu hụt. Về phần ta sở tu luyện cấm chế nha, là thiếu hụt nhỏ nhất một loại, tên là kiếm ý cấm chế. Chân vô danh đối hồ nước nhấp một hớp linh tửu, nói một tiếng thống khoái. Khí thế như vậy, có thể xưng phiên phiên giai công tử. Đáng tiếc Ngọc Chu bên trong không có mỹ nhân người đẹp. Chỉ có cái trên mặt cười ngây ngô thiên môn hầu. Vô danh huynh có thể dùng kiếm ý cấm chế khốn ta một khốn. Để ta cũng cảm thụ một phen nguyên anh bên trong mạnh nhất uy lực của cấm chế như thế nào. Chuyện nào có đáng gì. Nói huynh cũng phải cẩn thận bảo vệ bản thể. Ta kiếm ý này cấm chế không phải nói khoác. Tại nguyên anh cùng giai ở trong vẫn thật là không có địch thủ. Bất quá ngươi làm sao cười đến như vậy chất phác đâu. Ngươi không phải cái thật thà người đây này. Ta bản sơn dã thôn phu. Làm sao không phải chất phác người. Nhàn thoại nói ít, tranh thủ thời gian vận dụng ngươi mạnh nhất cấm chế, để ta mở mang tầm mắt, vậy ngươi liền nhìn tốt, lấy kiếm vì cấm, kiếm ý phong thân, cấm, rất nhỏ tiếng rít xuất hiện, theo chân vô danh thi pháp, Từ Ngôn thân ngoại phảng phất có vô số kiếm khí tại ngang dọc, càng co lại càng nhỏ, sau cùng tạo thành cao cỡ một người lồng giam gông xiềng, dán tại Từ Ngôn trên thân. Chân vô danh đắc ý nhất kiếm ý cấm chế. Phong bế nguyên anh không tại lời nói dưới. Thì triển tại nguyên anh hậu kỳ cao thủ trên thân cũng có thể để đối thủ vội vàng không kịp chuẩn bị. Thế nào, chiêu này kiếm ý cấm chế thế nhưng là bản công tử tu luyện 20 năm mới tu thành kỳ môn chi pháp. Không chỉ có thể phong người, còn có một loại khác tác dụng. Sau khi tu luyện thành nhìn thấy mỹ nhân đều có thể không nói hai lời trước lấy cấm chế phong nàng. Sau đó vây quanh trước mặt giả ra giật mình bộ dáng. Nói một câu cô nương chớ trách. Là ở phía dưới mắt vụng về. Còn tưởng rằng như thế xinh đẹp giai nhân mà chỉ có cái kia yêu hồ thành tinh mới có thể hiện thế. không nghĩ tới nhân tộc ta ở trong đồng dạng có khuynh thành chi tư. Hắc hắc, chỉ cần ngươi kiểu nói này, coi như mỹ nhân kia tái sinh khí, trong lòng cũng là mỹ bắn ra bắn ra. Chấm ngoặc kép, đắc ý bên dưới nói ra mỹ nhân trải qua vô danh công tử. Chính nói tại cao hứng, chợt nghe tai một bên răng rắc mảnh vang không ngừng. Sau một khắc, phong kín từ ngôn kiếm ý cấm chế tại chân vô danh trong lúc kinh ngạc tư tán ra. TBTXT gạch dưới 7 ca su gạch nối dấu lớn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.